Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc còn về chừng được một lát, thì tự dưng bác nghe cô y tá ở trong phòng cách ly chạy ra la lên. Bác ơi, cô ấy tỉnh lại rồi. Khi bác chạy vào thì thấy nó đang ngồi lên, vừa đưa tay tự cởi bỏ cái chụp dưỡng khí ở trên mũi và nó còn kêu bác một tiếng lớn nữa chứ. Đúng là như ở trong chiêm bao vậy. Phong lén đưa mắt nhìn sang người yêu. Anh mừng và ngạc nhiên bởi cái nét tươi tắn rạng ngời của nàng. Không có một chút gì đó chứng tỏ là người vừa suýt chết đuối hay là vừa mới hôn mê sâu. Anh định hỏi, nhưng bà Phấn thì hình như là đã hiểu ý. Bà nói khẽ với cả Phong. Lúc này không nên hỏi chuyện gì của nó. Em nó tỉnh táo như vậy thì là đã mừng lắm rồi. Thôi nào, ta nâng ly đi. Bà chủ động rót đầy 4 ly sâm banh và nói trước. Rồi, bây giờ thì má mời các con nhé. Giáng Hương cụm ly rất mạnh với cả Phong. Uống 100% trước khi thụ án phạt nhé. Phong vui ở trong lòng. Anh uống cạn một hơi. Nhưng tự dưng anh nhớ lại cái nội dung ở trong tờ giấy lúc nãy. Bỗng anh thấy khựng lại rồi suy tư. Giáng Hương chợt hỏi ngay. Ngồi đây mà đầu óc để đi đâu vậy? Hay là lại tương tư cô nào rồi? Đó là một câu hỏi đùa. Nhưng Phong cũng có phần lúng túng đến phát thương. Đâu có. Anh... Bà Phấn thì đằng thắng. Ơi, đang vui vẻ. Để cho nó được yên đi nào. Nào, thôi bây giờ con chịu phạt trước đi. Phong được cứu. Anh không có giữ ý. Đưa tay chụp ngay lấy đầu của con gà quay và cầm gọn lên rồi nói lớn. Trai thời trung hiếu làm đầu. Anh ăn một cách ngon lành cái đầu gà tây to đùng như vậy. Phương ôm bụng rồi cười. Gái thời tiết hạnh phao câu với cả mề. Giáng Hương thì trừng mắt nhìn em gái. Tao có bị phạt đâu mà mày ăn mấy cái thứ đó vậy. Mày giỏi thì mày ăn dùm anh ấy đi. Bà Phấn thì giảng hòa. Thôi. Để mẹ tiếp cho thằng Phong 2 cái cánh, nhá. Biết mẹ mình khoái ăn cánh từ xưa tới nay, Phương lại được dịp cười lăn cười bò. Người không bị phạt mà tự nguyện. Coi vậy là đêm Giáng sinh tưởng đâu là bị hư bột hư đường. Cuối cùng thì lại trở thành một bữa vui hết cỡ. Bà Phấn thì có phần tế nhị, nháy mắt với cả Phương cùng rút lui, để lại cho hai người trọn vẹn một đêm lãng mạn với cả nhau. Khi chỉ còn lại hai người, đột nhiên Giáng Hương liền hỏi. Người đẹp của anh đâu rồi? Phong giật mình. Em hỏi ai? Nàng nghiêm giọng, không có chút gì là đùa. Người mà anh vừa mới gặp ấy. Ủa, anh đâu có... Anh chỉ là... Do bị truy xuất bất ngờ, suýt chút nữa thì Phong cũng đã nói hớ. Tuy nhiên câu hỏi tiếp theo đã làm cho Phong ngớ người ra. Người đã tới với cả anh ở khách sạn đó, đâu rồi? Sắc mặt của Phong lúc này thì tái đi, anh lắp bắp đến tội nghiệp. Anh... Cũng may, lúc đó bà Phấn bỗng bất ngờ xuất hiện, giọng của bà run run. Có người chết ngoài cổng nhà mình cái kia. Phong lúc này thì bật ngay dậy. Anh chạy ra và là người đầu tiên nhìn thấy xác của một người đang nằm sóng xoài ngay cổng nhà. Một người đàn ông. Lấy cây đèn pin ra đây, nhanh lên Phương. Giáng Hương vừa gọi em gái vừa chạy ra đứng cạnh với cả Phong. Cô hỏi trong nỗi sợ hãi. Ai vậy hả anh? Phong lắc đầu. Anh không biết. Tuy nhiên, anh nhìn thấy cái cây dựa đang cầm ở trong tay của xác chết và hình ảnh anh chàng đuổi theo Kiều My ở đỉnh đèo Bảo Lộc. Ngày hôm qua đã xuất hiện ra, Phong không kiềm chế được, đã liền kêu lên. Anh ta là... Khi đó Phương đã mang đèn pin ra, cô soi thẳng vào mặt của xác chết. Lúc này Phong càng nhìn rõ hơn, anh đã mất bình tĩnh hẳn đi. Ủa? Đây là... Anh biết người này sao? Câu hỏi của Giáng Hương nghe rất rõ, nhưng Phong vẫn hỏi lại. Em nói gì vậy? Em hỏi là... Hương không hỏi tiếp mà đã nhìn sững vào Phong, ngạc nhiên bởi sự mất bình tĩnh của anh đang thay đổi ở trên khuôn mặt. Ủa, anh làm sao vậy? Phong lặng người một lúc hồi lâu rồi đáp thật khẽ. Anh đã gặp anh ta. Phương ngây thơ hỏi. Anh quen người này sao? Mà sao anh ta lại chết vậy? Phong nhẹ lắc đầu rồi quay mặt đi chỗ khác. Tự dưng lúc ấy anh cảm giác như mình đang sắp ngã quỵ, không có còn đứng vững được nữa. Cũng may, Giáng Hương lại là người đã đỡ anh kịp thời. Kêu cảnh sát đi, để chị dìu anh Phong vào trong nhà. Anh ấy bị bệnh rồi. Bà Phấn đi theo đằng sau lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net